Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, nói điều kiện với ta. Ngươi xứng. 6. Nam tử cung kính gật đầu. Liền lui trở về bên người của Quý Ức. Hướng về phía Lâm Chính Ích ngồi phương hướng chỉ. Thấp giọng mở miệng nói. Quý Ức tiểu thư, Lâm Tổng kêu ngài quá khứ. Quý Ức nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, tại chỗ ngừng nghỉ 2 giây. Mới cất bước chân, hướng về phía Lâm Chính Ích đi tới. Tại Quý Ức khoảng cách Lâm Chính Ích ước chừng xa nửa mét thời điểm. Lâm Chính Ích giống như là phát giác nàng đến gần. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Quý Ức luôn miệng Lâm Tổng cũng không có la đi ra. Lâm Chính Ích chỉ một cái bên cạnh mình chỗ trống. Ra hiệu nàng ngồi. Sau đó liền đem tầm mắt lần nữa trở về đại trên sân khấu. Người cả phòng đều tại thưởng vai diễn. Quý Ức sợ chính mình mở miệng quấy rầy mọi người nhã hứng. Đem mép nói ép trở về trong bụng. Nhìn chằm chằm bên cạnh Lâm Chính Ích vị trí nhìn 2 lần. Cuối cùng vẫn cất bước đi tới. Ngồi xuống. Trên sân khấu vai diễn. Hát đến đang đặc sắc địa phương. Quý Ức đột nhiên đến. Cũng không có quấy rầy đến Lâm Chính Ích nhã hứng. Thậm chí tại nhất hưởng thụ thời điểm. Quý Ức còn có thể nghe thấy hắn đi theo diễn viên hừ ra điệu khúc. Quý Ức ngược lại không có nhìn tiếp vai diễn. Chẳng qua là dáng vẻ an tĩnh ngồi ở trên ghế. Bình tĩnh tính tình các loại. Qua đại khái nửa giờ bộ dáng. Trên sân khấu vai diễn rốt cuộc hát xong rồi. Quý Ức lúc này mới quay đầu. Hướng về phía Lâm Chính Ích mở miệng. Lâm Tổng, ta, Lâm Chính Ích khi nàng người không tồn tại. Trực tiếp không nhìn thấy lời của nàng. Hướng về phía không đứng nơi xa phục vụ viên mở miệng ra hiệu. Mang thức ăn lên. Vâng, Lâm tiên sinh. Phục vụ viên cung kính trở về xong. Liền thối lui ra bao xương. Lâm Tổng, ta tới tìm ngài. Quý Ức thừa dịp Lâm Chính Ích không cùng người nói chuyện với nhau khe hở. Lần thứ 2 đối với hắn mở miệng. Cùng mới vừa một dạng. Lâm Chính Ích như cũ làm bộ như không nghe thấy bộ dáng. Đối với cái này một bàn người. Tự mình mở miệng. Bất quá hắn lần này trong miệng mà nói. Ngược lại cùng với nàng liên quan. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này kêu Quý Ức. Sinh viên. Bê ảnh. Lâm Chính Ích đại khái là mang qua không ít nữ hài. Tham gia như vậy bữa cơm. Hắn giới thiệu xong sau. Có mấy người lộ ra sáng tỏ mà lại mập mờ vẻ mặt. Quý Ức biết bọn họ là hiểu lầm rồi. Cho là nàng là Lâm Chính Ích mang tới bạn gái. Nàng đáy lòng hiện ra một tầng phản cảm. Suy nghĩ chính mình chờ chút còn muốn cùng Lâm Chính Ích nói chuyện với nhau. Hiện tại không dễ huyên náo quá khó chịu. Liền giả bộ ra cái gì cũng không thấy cũng không biết bộ dáng. Tiếp tục duy trì một mặt thờ ơ cùng ung dung. Phục vụ viên đã bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên cùng rượu. Quý Ức thấy Lâm Chính Ích rót rượu. Không cùng người nói chuyện với nhau. Lần thứ 3 dùng chỉ có 2 cái có thể nghe âm thanh. Mở miệng nói với hắn. Lâm Tổng, thuận tiện, ngài có thể hay không rời ra một chút thời gian cùng ta nói một chút. Lâm Chính Ích lần này ngược. Lại không có cắt đứt lời của nàng. Một mực đợi nàng sau khi nói xong. Vừa đem ly rượu, hướng trước mặt của mỗi một người đưa một ly. Vừa lái miệng, trong miệng trở về mà nói. Lại cùng nàng mới vừa nói không có có bất kỳ liên hệ. Tiểu Ức. Những người này đều là ta gần đây đầu tư một bộ tân kịch Bụi Đất người phụ trách chủ yếu. Đây là nhà sản xuất phim. Đây là đạo diễn. Đây là, theo lễ phép, Quý Ức tại Lâm Chính Ích nhất giới thiệu thời điểm. Mỗi một người đều đưa cho mỉm cười một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,